dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, hậu trường hắc thủ. Tiên gia động thiên một năm, ngoại giới một ngày, đối với ngoại giới người mà nói, một ngày trôi qua rất nhanh, cũng liền tĩnh tọa công phu liền đi qua. Đêm khuya, Lâm Phi Yên rời đi phòng tu luyện, chuẩn bị đi đón sư phụ. Có điều nàng chú ý tới nơi này bề ngoài như có chút không yên ổn. Ma giáo người tranh lên trước đuổi ra ngoài, giống như là gặp phải cái gì khẩn cấp sự tình. Lâm tiên tử, Hắc Đường Nhai gặp phải thần bí thế lực tập kích, ngươi chiếu coi trọng ngươi sư môn mấy vị kia, chớ có đi loạn. Phong Linh đâm đầu đi tới, căn dặn một tiếng, Lâm Phi Yên gật gật đầu, phối hợp đi tìm Tôn Gia Hân các nàng. Bốn người rất nhanh tụ hợp. Sư tỷ, muốn không chúng ta đi ra xem một chút đi. Sư phụ cùng Lý tiên tử là bạn tốt, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nơi này bị tập kích. Thanh Man Nhi nói ra, lấy thực lực của ta, có thể bảo vệ tốt mọi người. Lâm Phi Yên suy nghĩ một hai, đồng ý Thanh Man Nhi nói tới. Bốn người rời đi bí cảnh, đến Hắc Đường Nhai bên ngoài. Giờ phút này, song phương kịch chiến say xưa, tràng diện cực kỳ oanh liệt. Đột kích không biết là phương nào thế lực, thực lực viễn siêu Hắc Đường Nhai, khiến ma giáo thương vong thảm trọng. Lý Oản Thu dưới trướng cùng sở hữu tứ đại nguyên anh cao thủ, giờ phút này đều đã lâm vào khổ chiến, mà lại tất cả đều rơi vào hạ phong. Muốn là lại chờ một lúc, Hắc Đường Nhai người bị toàn diệt cũng không phải là không được. Thanh Man Nhi quát lên một tiếng lớn, vội vàng đi chợ Phong Linh. Lâm Phi Yên ba người cũng lấy ra pháp bảo, giết vào chiến trường, đánh đến hôn thiên hắc địa. Ma kiếm, kiếm tông tổ sư ma kiếm ở chỗ này. Lão xà, rốt cuộc tìm được ma kiếm. Tôn Gia Hân chính giết đến kịch liệt, chợt nghe có người tại phụ cận la hét. Thanh âm này nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Cũng là ban đầu ở thần kiếm sơn trang những người kia một trong. Sạt một tiếng, một đầu hắc hà hướng nàng cuốn tới. Vừa mới kêu to cái kia ho lao quỷ tế ra pháp bảo hồ lô, muốn bắt lại nàng. Thời khắc này Tôn Gia Hân toàn thân đều đang run rẩy. Thời gian qua đi lâu như vậy, nàng rốt cục gặp phải hại cả nhà của nàng người. Nàng trợn mắt trợn tròn, mắt đen hiện lên, âm mắt đen đại triển thần uy, trực tiếp đem cái này hắc hà cuốn vào áp xúc không gian. Ngay sau đó nàng một kiếm hướng cái kia người giết đi. Lấy nàng thực lực trước mắt, còn không có thể phát huy ra ma kiếm toàn bộ uy lực. Một kiếm này nhẹ nhõm bị cái kia ho lao quỷ ngăn lại. Cái kia ho lao quỷ nhìn lấy Tôn Gia Hân tướng mạo, cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, đột nhiên lại như là nghĩ tới. Kinh hô, Tôn nhà tiểu thư, nhất định là Tôn nhà tiểu thư, cùng cái kia phu phụ hai người dung nhan cực kỳ tương tự. Ta liền biết lúc trước nhất định là chạy ngươi, chúng ta mới không công mà lui. Sử dụng xong mắt đen, Tôn Gia Hân thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Bất quá cửu nhân gần ngay trước mắt, nàng mãnh liệt báo thù muốn đè qua hết thảy. Nàng cái trán kim sắc kiếm ấn càng phát ra lóe sáng. Sau đó kinh khủng kiếm khí tiết ra, bám vào tại ma kiếm phía trên, ẩn sát, nàng một kiếm vung ra, kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Ho lao quỷ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này không quan trọng hóa nguyên kỳ Tôn Gia Di nữ, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh như vậy chiến lực. Hắn liền vội vàng lấy ra một mặt phẩm giai không thấp thuẫn bài ngăn cản, tiếp lấy lại sử xuất phòng ngự pháp thuật. Lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đỡ được Tôn Gia Hân một kiếm này. Bất quá một giây sau, bịch một tiếng vang lên, ho lao quỷ kêu thảm một tiếng, trái tim trực tiếp nổ tung, mệnh chết tại chỗ. Tôn Gia Hân chống ma kiếm, nửa quỳ dưới đất, hai mắt lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Lấy nàng thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần nhãn thuật, nhưng vừa mới nàng lại dùng một lần. Tập trung tại cái kia ho lao quỷ tâm phòng vị trí. Lấy dương mắt đen bành trướng không gian, tới cái đại bạo tạc. Sư tỷ, ngươi còn tốt đó chứ? Tô Thanh Giao cách nàng gần nhất, vội vàng đuổi tới bên người nàng trông coi nàng. Xa xa Lâm Phi Yên cùng Thanh Man Nhi gặp này, cũng liền bận bịu chém giết tới. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Tôn Gia Hân gấp nhắm mắt, mặc cho máu và nước mắt chảy xuôi. Vừa rồi bởi vì Thanh Man Nhi đột nhiên giết vào, đột kích chi địa tống táng không ít cao thủ. Giờ phút này lại một tôn kết đan viên mãn đại cao thủ vẫn lạc. Nhất thời đem tinh thần của bọn hắn hạ xuống điểm đóng băng. Cầm đầu cái kia mang theo đầu rồng mặt nạ cao gầy hán tử thổi cái huýt sáo. Hạ lệnh rút lui. Bất quá đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang vọng hắc đường nhai. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi ta hắc đường nhai là địa phương nào. Lý Oản Thu cùng Trần Phàm hiện thân chân trời. Quan sát hắc đường nhai chiến trường. Giáo chủ, sư phụ, hai người vừa hiện thân. Hắc đường nhai sĩ khí đột ngột tăng. Giết đến càng thêm hung mãnh. Lý Oản Thu giận không nhịn nổi. Thời đại này, lại có thể có người trực tiếp giết đến tận hắc đường nhai. Quả thực không thể nhịn. Nàng giết vào chiến trường. Trắng trợn sát phạt. Trần Phàm vẫn chưa xuất thủ. Mà chính là đi vào chúng đồ đệ bên người. Hân Nhi, ngươi còn tốt đó chứ? Hắn nhìn về phía cái kia sắc mặt tái nhợt. Máu và nước mắt chiếu gò má Tôn Gia Hân. Hơi có chút đau lòng. Sư phụ, bọn họ là lúc trước diệt cả nhà những người kia. Tôn Gia Hân lẩm bẩm nói. Cầm thật chặt Trần Phàm cánh tay. Trần Phàm nhướng mày, liền vội ngẩng đầu tìm kiếm Lý Oản Thu bóng người. Lưu chút người sống, ta có lời muốn hỏi. Hắn nói, Lý Oản Thu nghe vậy. Tất nhiên là tuân theo Trần Phàm, lưu lại chút người sống. Không bao lâu, chiến sự đã lắng lại. Phong Linh áp lấy những cái kia đã bị phế sạch cao thủ đi vào Trần Phàm mấy cái người trước mặt. Các ngươi là ai? Đến từ phương nào? Trần Phàm nhìn về phía lúc trước cái kia tu vi cao nhất người. Cái kia mang theo đầu rồng mặt nạ người thần bí. Người này không nói, giả bộ làm không nghe thấy. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, trực tiếp đem hắn đầu rồng mặt nạ chém thành hai khúc. Hắn kiếm khí này vận dụng đến cực kỳ cao thâm, nhiều một phần liền giết hắn, thiếu một phần lại không cách nào đem này mặt nạ chém thành hai khúc. Dưới mặt nạ là một trương hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, xem ra cũng mới 20-30 tuổi mà thôi. 20-30 tuổi thì có hóa thần sơ kỳ tu vi. Cái này tại Càn Quốc cơ hồ là không thể nào sự tình. Tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nhưng tu vi của hắn lại rất phù phiếm. Cảnh giới cũng chưa vững chắc, hơn phân nửa là dùng ma đạo bí pháp cưỡng ép tăng lên. Không cần cùng hắn rông dài, ta trực tiếp siêu hồn chính là. Lý Oản Thu lau sạch lấy loan đao trong tay, đi tới, nàng một cái tay đội lên cái này đầu người phía trên. Bắt đầu tàn nhẫn siêu hồn thuật, chỉ chốc lát sau, nàng thì đại khái hiểu rõ người này cuộc đời. Gia hỏa này đến từ ám dạ xâm lâm, là phù ma thủ hạ. Nàng nói, ám dạ xâm lâm, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nhướng mày. Cái này ám dạ xâm lâm là chung quanh vài quốc gia thông hướng tinh thành một chỗ yếu địa. Phần lớn là chút cướp bóc kẻ xấu chiếm cứ ở nơi nào. Những năm này đã có thành tựu, là các nước đại địch. Lý Oản Thu biết thần kiếm sơn trang sự kiện kia, cho nên siêu hồn thời điểm cũng đặc biệt hướng phương diện này tìm kiếm. Bọn này tặc khấu giấu ở chúng ta Càn Quốc đã nhiều năm. Trước đó thần kiếm sơn trang thảm án, diệt môn, cũng đúng là bị bọn họ làm. Lần này tới hắc đường nhai là muốn cướp đoạt ta một kiện bảo bối. Ha ha, thật sự là nhóm bại loại, thì biết rõ cướp bóc đốt giết. Tôn Gia Hân nghe vậy, ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm ám dạ xâm lâm cùng phù ma hai chữ. Sư phụ, cái này phù ma lưu cho ta. Đến lúc đó ta muốn bằng mượn tự thân thực lực, đường đường chính chính báo thù rửa hận. Tốt, Trần Phàm trả lời nói. Thù này lưu cho chính ngươi đi báo. Bởi vì cùng Trần Phàm quan hệ, Lý Oản Thu cũng đã đem Tôn Gia Hân bọn người coi như là đồ đệ của mình. Nàng nhìn về phía Tôn Gia Hân, có chút quan tâm nàng tâm tình. Mặt khác, đưa người mẹ luyện chế thành thi khôi người, đã trở lại ám dạ xâm lâm. Tôn Gia Hân nghe vậy, nắm đấm nắm chặt, nàng cắn chặt hàm răng trả lời. Đa tạ tiền bối cáo chi.